Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, núi lở. 20 mét vuông bên cạnh hang đá, không gian không thể nói bao lớn, nhưng chứa Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người vẫn là không có vấn đề. Đến, chúng ta trước ở chỗ này tránh xuống, nhìn như vậy, mưa nhất định sẽ xuống, hơn nữa nhất định không nhỏ. Trình Dạ mở điện thoại di động lên bên trên đèn pin. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng để cho đen thùi hang đá không nữa lộ ra như vậy sâu thẳm kinh khủng. Rắc rắc, Trình Dạ vừa dứt lời, một tiếng sét ở hai người bên tai nổ vang. Trình Dạ cùng Mục Lãnh đều không khỏi bị dọa đến run run một cái. Ngay sau đó, bàng bạc mưa lớn đúng hẹn tới, gió núi tiệm khởi, gào thét thổi qua, lớn chừng hạt đậu như vậy hạt mưa phảng phất không cần tiền như vậy rậm rạp chằng chịt rắc tới. Ào ào ồn ào rắc trời cũng không phải là chưa có hoàn toàn tối lại. Nhưng âm trầm đáng sợ, tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là từng miếng mây đen, kia còn sống ánh sáng cùng trời âm u sắc đan vào một chỗ. Phảng phất một giây kế tiếp cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Rắc rắc, một đạo lóe sáng ánh sáng như lợi kiếm vậy xuyên thấu hắc ám. Lại còn sống trong nháy mắt. Ngay sau đó, một tiếng sấm lần nữa nổ vang. Trời mưa càng thêm dồn dập, gió thổi càng mãnh liệt. Phảng phất toàn bộ đất trời đang nổi lên một trận càng đại phong bão. Trình Dạ cùng Mục Lãnh núp ở trong thạch động, tựa như cuồn cuộn sóng biển trung phiêu bạc thuyền nhỏ, lay động mà yếu ớt. Hạt mưa rơi xuống đất vỡ toang, vỡ thành giọt nước bắn vào hang đá. Hơn nữa gào thét gió núi, quyển mang theo mưa điểm, rơi vào trên người hai người. Rất nhanh, hai người quần áo liền dính đầy nước mưa. Trình Dạ đảo không có vấn đề. Hắn mặc trên người công kích y mặt ngoài vốn là che có một tầng nhương tài liệu, không sợ hãi. Mục Lãnh thì không được, một thân áo quần rất nhanh bị nước mưa làm ướt, dán chặt trên người, đem linh lung thích thú vóc người buộc vòng quanh tới. Thấy Mục Lãnh cái bộ dáng này, Trình Dạ trên dưới quan sát một chút, không khỏi cười nói, Lãnh tỷ, ngươi ướt thân rồi hả? Mục Lãnh cho Trình Dạ một cái to lớn xem thường, lấy tay che trước ngực, tận lực hướng hang đá phía sau tránh. Có thể hang đá vốn là không lớn, cho dù núp ở phía sau cùng, gió núi mỗi lần thổi qua đều đưa nước mưa vẩy vào Mục Lãnh trên người. Mục Lãnh co rúm ở đáy động, tựa như am thuần như vậy đem đầu chôn vào trong ngực, nhận mệnh tiếp nhận nước mưa một lần lại một khắp cọ rửa. Bỗng nhiên Mục Lãnh cảm giác gió núi không nữa đánh tới, nước mưa cũng không có chụp hướng mình, chẳng lẽ là mưa đã tạnh? Mục Lãnh trong đầu mới vừa toát ra cái ý nghĩ này. Có thể bên tai truyền tới ào ào ồn ào tiếng mưa rơi cùng hô tách ra mà chạy kéo phong thanh biểu. Thị mưa không dừng, gió cũng không hơi thở. Mục Lãnh ngẩng đầu, co ro thân thể hơi chấn động một chút. Con người chăm chú nhìn đứng ở nàng phía trước, cái đó thẳng tắp như tiêu thương bóng lưng, che gió che mưa sao nói thật. Vào giờ khắc này, Mục Lãnh tâm lý chỗ sâu nhất chỗ kia mềm mại, bị xúc động sâu đậm, mà Trình Dạ giống như là một món chuyện đương nhiên sự tình như vậy. Cùng Mục Lãnh trò chuyện, này tin tức khí tượng thật rời ả có chút hãm hại nha. Nói tốt hôm nay là một ngày tốt đại tình thiên, thích hợp ngoài trời vận động. Trình Dạ nhìn bên ngoài đã như là thác nước cảnh tượng, yên lặng nhổ nước bọt. Thật là tin hắn ta mới sẽ chọn hôm nay tới leo núi. Nói tốt đại tình thiên đây, bây giờ ngay cả một thái dương bóng dáng cũng không thấy. Mục Lãnh cười khúc khích, này có biện pháp gì? Tin tức khí tượng dù sao chỉ là một dự báo mà thôi đi, có tin hay không ở ngươi. Trình Dạ, cho nên chúng ta liền đần độn tin. Mục Lãnh, còn có thể hay không thể thật tốt tán gẫu. Mục Lãnh biểu thị đã không phải lần thứ nhất bị Trình Dạ ế trụ. Dứt khoát Trình Dạ không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Trình Dạ nhìn hang đá bên ngoài che lấp không trung, bàng bạc mà mưa như thác đổ không chỉ không có dừng lại khuynh hướng. Ngược lại giống như là phía sau có người làm chỗ dựa như vậy. Tàn phá càng phát ra tứ vô kỵ đạn, không khí chất lượng 15, nhiệt độ 19 độ C, không khí độ ẩm tương đối 99.35%, tử ngoại tuyến chỉ số 0.3, áp suất không khí 111, 211 ngàn khăn, tốc độ gió 10.54 m/s, nước mưa mật độ, trong không khí mỗi thước vuông chứa nước mưa chất lượng 0.32 kg, thước vuông, lượng mưa 60.58 ly. Từ trên số liệu đến xem, tốc độ gió đã vượt qua 10 m/s, đổi thành phong trào lực cấp bậc đã đạt tới lục cấp, có thể rung cây cối cành khô, khoảng cách bát cấp đại cuồng phong đã không xa, nước mưa mật độ giá trị cũng rất cao, lần nữa chứng minh đây là một lần chân chính trên ý nghĩa bão táp. Không biết trận mưa này lúc nào có thể dừng, Trình Dạ thở dài nói. Phải biết, bọn họ bây giờ còn đang độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét trên núi cao. Muốn chĩa vào lớn như vậy mưa to xuống núi, tuyệt đối không thể nào. Bất quá, nhìn trước mắt điệu bộ này, trong chốc lát, trận mưa này sẽ không dừng. Trước cho tiểu tiểu bọn họ nói một chút đi, thuận tiện hỏi một chút bọn họ đến đâu rồi. Mục Lãnh mở miệng nói, được, Trình Dạ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra mở ra. Bỗng nhiên, Trình Dạ nhướng mày một cái. Thế nào? Mục Lãnh hỏi. Không tin số hiệu, Trình Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Vốn là ở trên núi cao, tín hiệu sẽ không tốt. Trời mưa trước, điện thoại di động dầu gì còn có 1-2 ô tín hiệu. Nhưng bây giờ, ngay cả nửa ô tín hiệu cũng không có. Ta nhìn một chút ta đi. Mục Lãnh móc ra điện thoại di động của mình, giống vậy phát hiện một cái tín hiệu cũng không có. Mục Lãnh nhìn tràn ngập toàn bộ chân trời mưa to, khổ sở cười một tiếng, sinh lòng một loại cảm giác thê lương. Bây giờ, chúng ta thật có thể nói là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay rồi. Mất đi cùng liên lạc với bên ngoài, liền ý nghĩa bọn họ phải dựa vào chính mình cố gắng đi ra mảnh này thâm sơn, đợi mưa tạnh rồi ở nghĩ một chút biện pháp đi. Trước mắt, chỉ có thể là đợi. Bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh chung. Vừa nghĩ tới bọn họ có thể sẽ bị vây ở chỗ này, hai người cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Trong thạch động, chỉ còn lại ào ào tiếng mưa rơi, cùng tiếng gió vun vút. 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, sau nửa giờ, mưa to vẫn không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại so với trước kia xuống càng hung mãnh. Lúc này, thời gian đã là 6:20 giờ. Trình Dạ cùng Mục Lãnh tâm tình cũng dần dần gấp gáp. Rắc rắc, với không tiếng động nơi lên sấm, cuồn cuộn tiếng sấm phảng phất mang theo thương thiên tức giận, hạ xuống thế gian, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Tiếng sấm hạ xuống sau khi, bỗng nhiên mấy tiếng quỷ dị âm thanh âm vang lên, mỗi một âm thanh cũng gõ hai người trái tim. Trình Dạ, mau nhìn bên kia. Đột nhiên, Mục Lãnh nghẹt ngào la lên. Trình Dạ theo Mục Lãnh ngón tay phương hướng nhìn, đồng tử chợt co rụt lại. Giữa ở hai người trong tầm mắt nơi một ngọn núi, ở mưa to cọ rửa xuống, đang dần dần tan rã. Nói cho đúng, xưng là núi lở, thích hợp hơn. Ở nước mưa ăn mòn, đã sớm kẽ hở trải rộng nham thạch từng cục chia lìa. Có trực tiếp rơi xuống sơn cốc, có theo đỉnh núi lăn xuống, đập rách còn lại hòn đá. Tựa như quân bài domino như thế, một loạt phản ứng dây chuyền ở ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh. Một vùng núi cứ như vậy ở hai người nhìn soi mói, trục khối sụp đổ, nước mưa xen lẫn hòn đá, oanh ùng ùng ở trong núi đi loạn, ở đem ảnh hưởng phạm vi dần dần mở rộng. Mắt thấy, liền muốn lan tràn đến hai người bên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.